Giới thần, chương 388, kế hoạch độc ác của đứa con tham tiền. Góc truyện audio.com, quận Gò Vấp buổi tối hôm qua nhậu nhà chú Tịnh xong. Ai nấy cũng đều say xỉn mà về nhà nấy, kết quả là hôm nay bố của Thu nằm một mạch từ sáng tới trưa. Đối với một người ngộ đạo như chú Tịnh thì một chút men say cũng chẳng là gì, nhưng mà một lần say quên đi chút phiền muộn. Đây cũng là điều chú không hề miễn cưỡng. Thím Thảo hái ớt đi giao rồi về nhà làm cơm trưa ở vùng quê yên bình này, công việc thật ra rất là thoải mái. Không một chút áp lực, ở đây người người đều vô cùng có ý thức, họ biết tự giác bảo vệ cho xã hội và xây dựng cho nơi đây trở nên ngăn nắp và lành mạnh vô cùng, đến công an và dân quân gì đó cũng gần như không cần lo tới đây một chút nào. Ở đây có pháp luật nhưng họ lại không cần pháp. Pháp luật là chỉ áp dụng đối với người xấu, còn ở đây không có kẻ xấu, người theo tổ đạo đều tự động trở thành một công dân tốt mà không cần phải có một ai nhắc nhở. Nhưng mà tổ đạo khác với đạo khác, người giáo khác có thể nảy sinh ra rất nhiều kẻ giả mạo. Họ có thể sẵn sàng giả dạng nhà sư đi hành khất hay xin lộc, hoặc trộm cướp trong chùa, mượn không khí không đề phòng nơi thiêng liêng để giả mạo. Nhưng mà tổ đạo thì khác. Tổ đạo sẽ tuyệt đối không có ai dám giả mạo, tại vì, xét sẽ đánh chết tên đó. Thần của những đạo giáo khác thì không biết có thật hay không, là một dạng thần tiên rất hư vô mờ mịt. Không biết có thật không, nhưng mà người ta che mắt thần thánh để kiếm lợi trên đầu thần thì cũng không có thấy bị sao. Con của tổ đạo thần là hoàn toàn có thật, không những có thật mà còn vô cùng linh, đã từng có nhiều lần kẻ gian tới nơi đây. Ngay tại một đám ma mà trộm xe, nhưng mà kết quả của hắn là chưa ra khỏi cửa nhà đã bị tai nạn. Còn những người hay nói xấu tổ tiên, nói xấu tổ dân thì ngay trong ngày hôm đó liền có chuyện có người dám vẽ sao lên trán giả làm tổ dân đi quyên góp tiền khắp nơi để xây tổ điện thờ tiên long. Nhưng mà kế hoạch của tên đó còn chưa thành thì một tia sét khủng bố đã đánh hắn thành cho cái kế hoạch này, y như rằng cứ ai thực hiện là đều bị một tia xét ngang trời đánh chết tại chỗ. Tổ đạo từ lúc đó trở thành một đức tin không thể nghi ngờ, đồng thời cũng là một sự kiêng kỵ không thể xâm phạm, cũng không còn bất kỳ ai dám thử nghiệm sự linh nghiệm đó một lần nữa. Vùng đất Gò Vấp này cũng vô tình trở thành một nơi vô cùng linh thiêng mà không một ai dám xâm phạm, chỉ là ngày hôm nay lại bắt đầu xuất hiện một ngoại lệ. Trên con đường chính dẫn từ thành phố tới quận, một thanh niên mặc áo khoác vàng trông có vẻ nhem nhuốc, nón kết rách, quần jean rách trông có vẻ cũ kỹ. Người thanh niên này có bộ dạng hệt như một người làm thuê mới về, nhưng mà ánh mắt của hắn mỗi lần lộ ra đều ẩn ẩn chút huyết tinh. Lạnh lùng ánh mắt này lại kỳ lạ sinh ra trên một khuôn mặt vô cùng hiền lành. Người thanh niên này đi thẳng một mạch từ đường cái tới ngay tại khu vực gần nhà Thím Thảo rồi biến mất một cách khó hiểu. Buổi trưa yên bình vẫn như thường ngày. Hôm nay Thiên mà Mai vẫn rất là vui vẻ đi chơi khắp nơi. Chỉ là hôm nay còn có thêm một người nhóc nam. Nhóc này từ lần trước được Thiên hướng dẫn đọc chân ngôn tổ đạo đã sinh ra những sự thay đổi vô cùng lớn, đặc biệt đó là về cá tính và khí chất. Đây là đã hoàn toàn thoát khỏi cá tính của một đứa bé bình thường, cả về trí tuệ lẫn cả về hiểu biết. Hiện giờ nhóc đã hoàn toàn vượt qua được người lớn, thậm chí còn vượt xa khí chất, tuy rằng vẫn hơi chút con nít nhưng lại thoáng hiện nét uy nghi lẫn tự tin của một người cầm đầu, miệng mồm ăn nói lưu loát. Có trước có sau, có tình có lý. Thiên nhìn cậu bé mà mỉm cười hài lòng, xem ra cậu bé này đã sẵn sàng rồi. Sẵn sàng gì vậy anh? Mai hỏi. Sẵn sàng để làm việc lớn, một việc rất là có ý nghĩa anh nha. Nó còn nhỏ không được dụ dỗ nó, không được để nó làm việc quá sức của mình, dù hơi quá sức. Nhưng đó lại là thiên mệnh của nó, làm một người vĩ đại thì tất phải siêu việt hơn người, nhưng cũng phải chịu gian khó hơn người mới được. Nhóc nè, Thiên sờ sờ đầu cậu bé, tay lại khẽ sinh ra những tia phù văn trong suốt không ngừng chuyển động theo những vòng tròn theo tay. Những phù văn này vừa thành liền ngấm thẳng vào não bộ và cốt tủy của cậu bé, cái ấn ký đặc hữu của tổ đạo trước trán cũng vì đó mà lóng lánh kim quang, sau đó sắp xếp lại thành ba vòng tròn đồng tâm dạy chú Thiên. Chú không cần hỏi đâu, có con biết mà, con đồng ý không có ai biết được Thiên và cậu bé đang nói gì. Có lẽ điều cậu nhóc nói cũng chỉ có hai người hiểu với nhau mà thôi ngay lúc này. Bỗng nhiên sắc mặt Thiên biến đổi, em, mau qua nhà thím Thảo có chuyện rồi. Hà Dạ khi mà hai người ngước đầu lại nhìn thì bất chợt sợ hãi. Phía bên kia, một cột khói bốc lên cao ngùn ngụt, vị trí lại đúng ngay khu vực nhà thím Thiên bế nhóc Nam cùng với Mai gấp gáp chạy tới ở phía xa. Một ngọn đồi nhỏ, một đôi nam nữ quần áo mo đồ cũng gỡ kính râm nhìn về phía cột khói. Miệng lại cười lên đầy tàn nhẫn, mẹ yêu, hy vọng vụ cháy nhà này, cha mẹ có thể yên nghỉ nhé, coi như công ông bà sinh ra tôi sẽ trả bằng, một, cái, chê tiên bình, cách chương.